hướng dẫn thoát khỏi nhà tang lễ. Chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn học hoảng loạn bỏ chạy tán loạn, không biết ai hét lên. Phía trước có phòng nghỉ, lập tức mọi người như phát điên, chen chúc lao về phía đó. Phòng nghỉ rất an toàn, nhưng mỗi lần chỉ cho phép 6 người vào. Vượt quá số lượng, hiệu lực an toàn sẽ mất. Mỗi người đều muốn giành phần sống. Ánh mắt hung hãn, khát máu, chỉ cần vào được là có thể sống sót. Có người vừa chui vào, lập tức bị người phía sau kéo ngược lại. Tôi bị một nam sinh phía trước cố ý đạp ngã, lập tức lăn lộn đánh nhau với hắn. Lúc này, chúng tôi còn tàn bạo hơn cả thú vật. Tôi bất ngờ tung đầu gối, đánh trúng ngay vết thương của cậu ta. Hắn gào lên đau đớn. Tôi thừa cơ nghiêng người, chen vào được bên trong, đóng cửa, khóa trái, một hơi làm xong. Bên ngoài, vô số quái vật lảo đảo kéo tới vây kín căn phòng. Những bạn học bị bỏ lại thì quỳ gối trước cửa, đập đầu cầu xin, van nài chúng tôi cho vào. Nhưng căn phòng chỉ chứa được 6 người, làm sao có thể nhét thêm ai? Tôi thở hổn hển, trong tầm mắt mờ nhòe, nhìn thấy những người ngoài kia đang bị quái vật gặm nhấm một cách ngon lành. Có người bạn học quỵ gối, miệng lẩm bẩm, hay quá rồi, cuối cùng cũng an toàn rồi. Chúng ta thật sự có thể sống sót sao? Mà tại sao quy tắc lại không nói khi nào sẽ kết thúc? Ở trong này dù sao vẫn an toàn hơn. Chỉ cần chờ đến ngay lúc mọi người đang cố gắng an ủi nhau, bên ngoài quái vật bắt đầu đờ ớ em mờ sầm vào cửa. Niềm vui thoát xê hát ế tê của họ bỗng đóng băng trên khuôn mặt, trở nên hoang mang hoảng sợ. Chỉ vài giây sau, cánh cửa đổ sập, lũ xác sống tràn vào, áp sát từng bước. Chuyện gì vậy? Tại sao quy tắc lại mất hiệu lực? Không phải đây là phòng nghỉ sao? Chúng ta chỉ có 6 người mà. Vịt bay lạc bầy, quy tắc sẽ không sai. Nhưng vấn đề là, tôi thản nhiên thưởng thức cảnh tượng tuyệt đẹp trước mắt, chậm rãi thốt ra sự thật tàn nhẫn. Nơi này vốn dĩ không phải là phòng nghỉ mà quy tắc nhắc tới. Cách chương